2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 70. Câu nói ấy hệt như sét đánh ngang tai, khiến cho Lâm Bán Hạ nảy sinh nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Những chuyện cậu vẫn luôn hoài nghi, giờ đã được câu nói này chứng thực. Tống Khinh La ở tầng giấc mơ thứ hai đã nói nơi họ đang hiện diện lúc này là tầng giấc mơ thứ nhất. Nhưng ai có thể chứng minh được rằng họ đang ở tầng giấc mơ thứ nhất mà không phải là tầng giấc mơ thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ 100. Vô số cảnh tượng trong mơ có thể liên tục kéo dài đến tận nơi sâu thẳm nhất của giấc mơ, giống như một người ngủ trên vách đá. Chỉ cần bất cẩn nghiêng người lại là sẽ rơi xuống mãi không ngừng. Mà rơi khỏi vách đá không đáng sợ, cùng lắm chỉ chào đón cái chết. Còn ở trong giấc mơ vô cùng vô tận này, thậm chí người ta còn không tài nào nhận thức được rốt cuộc mình còn sống hay đã chết. Hơn nữa, dựa theo logic của Tống Khinh La, tất cả những người bị kéo vào giấc mơ đều tồn tại ngoài đời thực, là con người bằng xương bằng thịt. Nếu cách nói của anh là đúng, nơi đây quả thật là một sự tồn tại khiến cho người ta khó mà giải thích được. Nó vốn không nên xuất hiện ở ngôi trường này, hơn nữa còn khác biệt hẳn so với tất cả những nhân vật xung quanh. Nó chính là cô bé Tiểu Hoa ở trong tủ. Lâm Bán Hạ trầm mặc một lúc lâu, đến mức Tống Khinh La khẽ gọi, cậu mới hoàn hồn. Em đang nghĩ gì vậy? Anh nói xem, nếu mọi thứ hiện tại đang xoay quanh chúng ta đều là mơ, vậy phải làm thế nào để tỉnh dậy? Vẻ mặt Tống Khinh La hơi phức tạp. Chẳng lẽ em là... Lâm Bán Hạ ngắt lời. Không, anh đừng hiểu lầm. Anh không hiểu lầm. Trước khi chết, Tần Hữu cũng đã hỏi mọi người xung quanh câu này. Khi đó anh có nghe thấy, nhưng không để tâm. Anh móc ngón tay mình vào ngón tay cậu. Bán Hạ, nếu em cảm thấy có chỗ nào không ổn, hãy nói cho anh biết đầu tiên được không? Có thể nói gì đây? Lâm Bán Hạ chỉ đành gật đầu đồng ý. Cả buổi chiều hôm đó, cậu ngồi đọc sách mà lòng thấp thỏm không yên. Tống Khinh La cũng nhận ra, nói đùa. Không phải em vẫn còn nghĩ đến Thôi Cao Dục đấy chứ? Cậu hỏi lại. Thôi Cao Dục là hàng xóm của anh à? Anh nhướng mày. Đúng là đang nghĩ thật kìa. Cậu ngượng ngùng. Cũng do lời anh ta nói quá quái gở đó thôi. Đúng vậy, cậu ta là hàng xóm của anh. Tống Khinh La suy nghĩ chốc lát rồi đề nghị. Dù sao, hôm nay cũng không phải đi học, em có muốn đến nhà anh chơi không? Lâm Bán Hạ bỗng ngây người, ngơ ngác nhìn anh, dạ một tiếng. Tống Khinh La bật cười. Em có muốn đến không? Bố mẹ anh đều không có ở nhà. Lát nữa chúng ta tạt qua siêu thị. Buổi tối anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em. Phải nói rằng, khi anh vừa thốt ra câu này, cậu đã động lòng ngay lập tức. Dù biết có lẽ đây chỉ là một giấc mơ hư ảo, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể đến nhà Tống Khinh La chơi, Lâm Bán Hạ đã không sao từ chối được. Đương nhiên, Tống Khinh La cũng nhận ra điều đó. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Em thích anh gì? Gì cũng được à? Đi thôi. Anh xem đồng hồ. Có vẻ em vẫn đang bận tâm về Thôi Cao Dực ở ngay sát nhà anh. Nếu em muốn, có thể qua đó nói chuyện với cậu ta. Tống Khinh La lờ mờ đoán được việc Lâm Bán Hạ lạc hồn mất vía cả buổi chiều có liên quan đến Thôi Cao Dục. Tuy trong lòng hơi khó chịu, nhưng anh không muốn chuyện bé xé ra to. Như thế thì càng hay. Nếu có thể, Lâm Bán Hạ quả thật muốn nói chuyện riêng với anh ta. Cậu lo, có vài lời nếu để cho Tống Khinh La nghe được, anh sẽ tưởng rằng cậu đang có vấn đề mất. Ráng chiều màu cam vắt ngang đường chân trời, khiến người ta thấy ấm áp thư thái không thôi. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La cùng nhau bắt xe buýt về nhà anh. Cậu ngồi sát cửa sổ, nhìn cảnh sát xa lạ rồi vun vút về phía sau. Tống Khinh La ngồi bên cạnh, hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Đến lúc sắp xuống xe mới lưu luyến buông ra. Sau khi vào khu nhà anh, Lâm Bán Hạ bỗng thấy hơi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một căn nhà đẹp như thế này. Thậm chí trước đó còn không biết gần trường có khu dân cư như vậy. Mái đỏ tường trắng, trước nhà trồng hoa tường vi, phủ kín cả vách tường. Nhụy hoa mềm mại hé nở, trắng đỏ xen kẽ, trông đẹp như trong truyện cổ tích. Lâm Bán Hạ cúi đầu bước đi, ánh mắt rơi vào đôi giày thể thao đã bạc màu sờn rách của mình, ngón chân vô thức co rụt, cứ cảm thấy bản thân không tương xứng với nơi xinh đẹp trang nhã này. Vừa nghĩ đến đó, bàn tay cậu bỗng được nắm lấy. Tống Khinh La dịu giọng nói, ở đây không có ai cả, nên em đừng buông tay ra. Tay anh khẽ siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu. Đừng quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, trong mắt anh, Bán Hạ là tốt nhất. Anh nhấn mạnh. Ai cũng thua xa. Lâm Bán Hạ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của anh, khẽ gật đầu. Hai người đi vào nhà, quả nhiên bên trong cũng xinh đẹp không kém. Tống Khinh La dẫn cậu lên thẳng phòng ngủ trên tầng 2. Anh bảo cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, còn anh xuống tầng nấu cơm. Cậu bối rối. Để em giúp anh. Không cần, anh bật tivi cho cậu. Em cứ nghỉ ngơi đi, một lát là xong thôi. Nói rồi, anh liền rời đi. Lâm Bánh Hà thấp thỏm nhìn quanh. Phòng của anh khá to, chính giữa đặt một chiếc giường cực lớn, trên đó cũng vứt quần áo bừa bãi giống như đám con trai cùng lứa tuổi. Đang suy nghĩ miên man, cậu bỗng ý thức được chiếc giường mình đang ngồi chính là chỗ Tống Kinh Lan ngủ buổi tối. Thế là, cậu không kìm lòng được nữa, giày dạch ngó nghiêng, rồi ngã đầu xuống gối, dán sát mặt vào. Vừa nghĩ đến có thể Tống Kinh Lan cũng từng ngủ ở đây với tư thế này. Ngoài cảm giác mừng thầm, cậu còn tự khinh bỉ bản thân. Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ, mày đúng là không biết xấu hổ. Người ta tốt bụng mời mày đến ăn cơm, mày còn lén nằm lên gối của người ta. Nhưng mà gối êm quá đi mất. Lâm Bán Hạ nghĩ, ngủ ở đây nhất định sẽ rất thoải mái. Cậu vui vẻ cọ mặt vào gối rồi bò dậy với mái đầu bù xù. Vừa quay đầu lại thì phát hiện chủ nhân chiếc giường đang khoanh tay đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm từ lúc nào. Lâm Bán Hạ lập tức nhổm phách dậy. Nhưng muộn rồi. Tống Kinh La đi đến nắm chặt tay cậu, sau đó ghì mạnh cậu xuống giường. Xin lỗi. Lâm Bán Hạ lắp bắp. Em không cố ý đâu. Cậu chỉ không kìm lòng được thôi mà. Xin lỗi á? Anh gàn hỏi. Xin lỗi chuyện gì? Cậu xấu hổ. Em ngủ trên giường của anh. Ồ, thế thì đúng là em nên xin lỗi. Tống Kinh La vừa nói vừa cúi người. Cậu cho rằng anh muốn đánh mình, bèn nhắm tịt mắt lại theo phản xạ. Nào ngờ giây lát sau, trên môi đã có cảm giác mềm mại nóng nóng. Ngủ trên giường thì có gì hay đâu. Giọng nói thì thầm bên tai, đong đầy ý cười. Nếu có gan, thì với ngủ với anh đây này. Lâm Bán Hạ tức khắc đỏ bừng mặt. Lại thêm một nụ hôn rơi xuống. Cậu có cảm giác mình sắp không thở nổi nữa, thậm chí không biết rốt cuộc nụ hôn này đã kéo dài bao lâu. Đến khi anh nới lỏng vòng tay, cả người cậu đều ngây ra như phỗng, ngơ ngác ngồi trên giường, mặc cho anh chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo giúp cho mình. Nhìn dáng vẻ rụt rè của Lâm Bán Hạ, Tống Khinh là thầm thở dài, gắng gượng kìm nén lại cảm xúc nào đó đang xao động, ra vẻ lờ đãng nói. Ngoan, trong bếp đang nấu dở nồi thức ăn, em tự chơi một mình nha. Dứt lời, anh liền đứng dậy bỏ đi. Cậu dõi mắt nhìn theo anh, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu, ho sù sụ, suýt nữa đã tự nín thở đến chết. Cảnh tượng thân mật vừa rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Cuối cùng cậu chỉ đành đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân bằng cách quan sát đồ trang trí trong phòng. Cậu đi đến trước tủ sách cao chót vót. Trên đó có mấy bộ sách mà cậu đọc không hiểu. Cạnh tủ là bàn học, có một chiếc khung ảnh một nam một nữ ôm đứa bé khoảng 3-4 tuổi. Trong gương mặt có vẻ là bố mẹ của Tống Khinh La. Hồi bé anh cực kỳ đáng yêu, hệt như búp bê vậy. Lâm Bán Hạ cầm khung ảnh lên, cẩn thận ngắm nghía chốc lát. Thế mà lại phát hiện ra chỗ không ổn. Phía sau tấm ảnh này hiện hoa văn gì đó mờ mờ, dường như còn có một bức ảnh khác. Lâm Bán Hạ do dự chẳng biết có nên mở khung ảnh ra không, nhưng cậu lập tức nhớ đến nơi cậu đang ở vốn là một giấc mơ. Khung ảnh này ắt hẳn là kết quả do Tống Khinh La nằm mơ mà ra. Do dự giây lát, cuối cùng Lâm Bán Hạ vẫn mở khung ảnh ra, quả nhiên thấy được tấm ảnh vô cùng quái lạ. Trên ảnh là một người đàn ông hào hoa phong nhã đang đứng trước một bức họa cổ xưa. Trong bức họa là hai bộ xương, một lớn một nhỏ và mấy người phụ nữ. Bộ xương lớn cầm sợi dây, điều khiển bộ xương nhỏ như một con rối. Phía sau là một người phụ nữ đang cho con bú. Con của một người phụ nữ khác thì nằm nhoài trên đất vươn tay về phía bộ xương. Bức họa vô cùng đặc sắc, vừa nhìn đã để lại ấn tượng khó phai. Mà người đàn ông đứng trước bức họa kia, hình như là bố của anh. Lâm Bán Hạ quan sát bức ảnh một lúc rồi mới đặt về chỗ cũ. Đúng lúc Tống Khinh La đã nấu cơm xong, gọi cậu xuống ăn. Cậu bèn chạy xuống tầng, nhìn thấy một màn thức ăn thịnh soạn. Trước ngày hôm nay, Lâm Bán Hạ không hề biết rằng anh biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ngon đến nhường này. Tống Khinh La cởi tạp dề ra, xem đồng hồ. Chắc Thôi Cao Dục đang ở nhà, gọi cậu ta đến đây ăn cùng không? Được chứ? Anh gọi điện thoại. Mấy phút sau, Thôi Cao Dục đến gõ cửa, còn xách theo một hộp hoa quả tươi. Vẻ mặt anh ta vẫn ôn hòa, như thể người lạnh lùng mà Lâm Bán Hạ gặp trên sân thể dục hôm nay chỉ là ảo giác. Xin chào. Thôi Cao Dục không hề kinh ngạc khi thấy cậu, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Chào cậu. Lâm Bán Hạ chào lại. Anh Thôi. Tống Khinh La đưa đũa cho cậu. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Đến giữa chừng Lâm Bán Hạ mới biết, hóa ra Thôi Cao Dục cũng quen Lý Tô. Nói đúng hơn là Lý Tô vốn chơi chung nhóm với họ, sau này có Lý Nghiệp nên mới không thân với họ nữa. Tài nấu nướng của Tống Khinh La tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, món nào cũng rất vừa miệng. Lâm Bán Hạ ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đã no căng bụng. Anh đứng dậy bảo mình đi rửa bát, nhưng Thôi Cao Dục ngăn lại, mỉm cười nói. Cậu nấu mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Lâm Bán Hạ, cậu đi rửa bát với tôi nha. Dĩ nhiên cậu không phiền rồi. Có điều, lúc nghe thấy yêu cầu của anh ta, Tống Khinh là khoáng trao mày. Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu ấy đâu. Thôi Cao Dục trấn an, cậu cứ yên trí. Anh gõ ngón tay xuống bàn, nói với Lâm Bán Hạ. Được thôi. Không phải anh không nhận ra giữa hai người họ có gì đó mập mờ, nhưng rõ ràng đây mới là lần đầu bọn họ gặp nhau. Vậy cảm giác uẩn khúc sâu xa kia là sao chứ? Lâm Bán Hạ thu dọn bát đũa, vào bếp thì thấy Thôi Cao Dục đang cúi đầu sắn tay áo. Anh ta cất tiếng hỏi. Bạch Lộ Trạch có khỏe không? Ái cơ, cậu ngỡ ngàng. Sao đây? Rõ ràng cậu chủ động hỏi trước, giờ lại giả vờ không quen à? Thôi Cao Dục lạnh lùng nói. Không phải tôi hỏi. Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Là người quen của Tống Khinh La. Thôi Cao Dục trầm mặt. Quan sát cậu bằng ánh mắt soi mói. Ánh nhìn ấy như hóa thành thực thể, có thể xé toạc thân thể Lâm Bán Hạ bất cứ lúc nào. Vậy lát sau, anh ta đột nhiên cười rộ. Mắt nhìn người của cậu ta khá đấy. Cậu không hiểu ra sao? Anh nói cái gì cơ? Tôi khen Tống Khinh La rất có mắt nhìn người. Cậu còn tưởng Thôi Cao Dục nói đến việc bọn họ đang yêu đương, tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ. Nào ngờ anh ta lại nói tiếp. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ không bao giờ có cộng sự luôn chứ. Lâm Bán Hạ ngỡ ngàng. Ý anh là sao? Thôi Cao Dục cười nhạt. Chẳng phải cậu đã biết mình đang ở trong mơ hay sao? Anh cũng biết à? Đương nhiên. Anh ta thốt ra từng câu kinh người. Chỉ cần muốn thì tôi sẽ tự khắc biết. Nhưng tôi thật sự khá tò mò về cậu. Cậu không nhớ rõ chuyện ngoài đời thực, nhưng lại nhớ được chuyện ở trong mơ. Nếu tôi đoán không lầm, cậu có thể nhớ được tất cả những giấc mơ mình từng tiến vào, đúng chứ? Cậu không nói lời nào, khẽ mím môi. Đôi khi có những câu hỏi vốn không có đáp án, nhưng sự im lặng lại giống như ngầm khẳng định. Lâm Bán Hạ kết lời. Tống Khinh La bảo thời gian không còn nhiều nữa. Nếu anh là bạn của anh ấy, thì tại sao lại không giúp cho anh ấy? Hai người cùng tiến vào giấc mơ đúng không? Tuy tôi không nhớ được, nhưng lẽ nào chúng ta không cùng đi vào giấc mơ à? Xét trên mức độ nào đó, có thật chúng ta từng cùng đi vào giấc mơ. Từng ư? Sau này thì không như thế nữa. Thôi Cao Dục trả lời hết sức mơ hồ. Hoặc là nói, tôi không tiếp tục nữa. Anh có thể nói rõ hơn không? Được thôi. Anh ta giơ tay xem đồng hồ, sau đó búng tay, rồi đi ra ngoài. Lâm Bán Hạ không hiểu Thôi Cao Dục định làm gì. Cậu tưởng rằng anh ta chỉ muốn đùa giỡn. Nào ngờ sau khi đi theo ra ngoài, thấy được khung cảnh trong phòng khách. Cậu lập tức sững sờ. Mọi sự vật, sự việc trong phòng khách đều đứng yên. Tivi vốn đang chiếu chương trình truyền hình nào đó cũng tạm dừng. Tống Khinh La ngồi đối diện tivi cứng đờ như một pho tượng. Thôi Cao Dục đi đến ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Lâm Bách Hạ nhìn lên đồng hồ theo phản xạ. Quả nhiên, kim đồng hồ đã ngừng quay. Ở đây tôi muốn làm gì cũng được. Sản sinh vạn vật, điều khiển thời gian. Ở trong mơ, chẳng có gì là cậu không làm được. Nói xong, anh ta lại búng tay. Cửa phòng khách kéo kẹt mở ra để lộ thế giới bên ngoài. Nhưng khác với cảnh sát trong hoa đua nở cậu nhìn thấy trước đó, lúc này bên ngoài đã biến thành bóng tối hư vô, không có ánh nắng, càng không có cây cỏ, chỉ có hố đen sầu hoắm như muốn hút cạn linh hồn người ta. Lâm Bán Hạ nhớ lại lời của Tiểu Hòa nói, thầm nghĩ, lẽ nào Thôi Cao Dục chính là nó mà cô bé từng nhắc đến. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi không phải là người điều khiển nơi này, mà chỉ là một tù nhân, một điểm tựa nhằm duy trì thế giới này, đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi. Anh ta khoanh tay, tựa vào sofa, vẻ mặt thong dong, nhưng từng lời thốt ra lại khiến cho cậu lạnh toát sống lưng. Hiển nhiên, một giấc mơ không thể tự mình tồn tại, nó cần đối tượng để cộng sinh, mà loài người chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Tình cảm phong phú, ký ức dồi dào, có thể sử dụng vô hạn. Đến khi tinh thần của nạn nhân không thể gắng gượng nổi nữa thì sẽ bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ. Cậu bị Thôi Cao Dục nhìn chằm chằm, không khỏi lùi về sau một bước. Anh ta cười xòa. Đừng sợ, đây chỉ là mơ. Dù tôi bắn cậu một phát thì cậu cũng chỉ bị thương trong mơ thôi, chẳng chết được đâu. Lâm Bán Hạ hỏi ngay, những người kia chết như thế nào? Cậu nhớ Tống Khinh La đã nói, giấc mơ này có thể lây nhiễm, nên đã khiến rất nhiều người bỏ mạng. Như tôi đã nói, con người chỉ như một món hàng. Trước mặt nó, ý chí mong manh là món đồ dùng một lần. Trở nên điên cuồng đã là cái kết tốt đẹp nhất, còn sống sót chỉ là một hy vọng viển vông. Nói đến đây, Thôi Cao Dục nhìn Lâm Bán Hạ với ánh mắt đầy thương hại. Tôi biết cậu định làm gì, tôi cũng từng thử rồi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cô phải biết rằng hậu quả khi thất bại còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh, rốt cuộc anh muốn nói gì? Bạch Lộ Trạch là cộng sự của tôi. Có lẽ cậu của lúc này không nhớ rõ. Thôi thì để tôi nói cho cậu biết. Ở hiện thực, nhất định cậu cũng biết đến tôi. Bởi tôi chính là người duy nhất may mắn sống sót vào lần cuối cùng giấc mơ bị niêm phong. Lâm Bách Hạ không hiểu lắm, nhưng cậu cảm nhận được những lời anh ta nói vô cùng quan trọng. Đáng tiếc, cậu không nhớ được. Mọi người đều cho rằng tôi còn sống, thậm chí còn tin rằng giấc mơ này đã bị niêm phong. Cũng đúng, xét theo một khía cạnh nào đó, thật sự nó đã bị niêm phong. Đáng tiếc, thời hạn niêm phong có hạn, chỉ duy trì được đến khi tôi phát điên. Lần này anh không cùng chúng tôi tiến vào giấc mơ hả? Vậy tại sao anh lại tồn tại ở đây? Thôi Cao Dục mỉm cười. Đương nhiên là vì tôi chưa bao giờ ra ngoài chứ sao? Lâm Bách Hạ bàng hoàng. Tôi cũng như cậu, giống với những người ở nơi này. Thậm chí tôi là người đầu tiên khôi phục lại trí nhớ, bắt đầu thử đủ mọi cách để rời khỏi đây. Anh ta giải thích. Chỉ có rời khỏi đây, tôi mới có thể trở về hiện thực để gặp cậu ấy. Tôi đã thử vô số cách. Tự sát, giết tất cả các sinh vật xuất hiện trước mắt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cậu thấy tôi có thành công không? Rõ ràng là không. Bởi nếu thành công, thì Thôi Cao Dục sẽ không xuất hiện ở đây. Lâm Bán Hạ nhìn anh ta đăm đăm, chỉ thấy sởn hết cả gai ốc. Đương nhiên, cậu không sợ Thôi Cao Dục, chỉ là cậu có dự cảm. Dường như, anh ta đang muốn nói cho cậu biết một sự thật còn kinh khủng hơn gấp trăm nghìn lần. Cậu không đoán được cái giá phải trả để tỉnh lại là gì đâu. Lại một cái búng tay vang lên, cảnh tượng tối đen như mực bên ngoài một lần nữa biến thành trăm hoa đua nở. Vầng trăng sáng, treo cao trên vòm không, lung linh, rực rỡ, rung động lòng người. Song tất cả đều là cảnh tượng giả dối, mọi thứ chỉ là mơ mà thôi. Thôi Cao Dục trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ kết lời. Cậu thấy được bóng mờ trên mặt trăng không? Lâm Bách Hạ quay đầu nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Hôm nay không phải ngày rằm, vậy mà trăng lại tròn vành vạnh, không một áng mây, cũng không có bóng mờ mà anh ta nói. Đó là hình dáng của dãy núi. Tôi chỉ từng gặp nó một lần vào lúc giao dịch. Nó ở trong bóng tối, ở trên mặt trăng, là kẻ sắp đặt cả thế giới này, là từng tấc đất, từng vũng bùn mà cậu dẫm lên. Thôi Cao Dục nhắm mắt lại, giọng vừa khẽ khàng vừa trầm ấm như đang ngâm một bài thơ cổ xưa. Bất kể cậu thấy được gì, ngửi được gì, đều là mùi của nó. Cậu mãi mãi không tài nào tỉnh lại được. Điên cuồng chính là lời khen, còn tử vong lại chính là phần thưởng. Nói xong, anh ta quay sang nhìn cậu. Dù là thế, cậu vẫn muốn thử tiếp cận nó sao? Lâm Bán Hạ im lặng trong chốc lát. Cậu đã hiểu được ý của Thôi Cao Dục. Cậu không chút do dự, bình tĩnh nói ra đáp án của mình. Đúng, tôi muốn thử. Dù tôi không làm được, ít nhất cũng phải để cho Tống Khinh La có thể rời khỏi đây. Anh ta nghiêng đầu, tò mò nhìn Lâm Bán Hạ. Hai người chỉ mới quen biết nhau chưa đến một tháng. Cậu thích cậu ta đến như vậy sao? Cậu nói trắng ra. Tôi có cảm giác chúng tôi không chỉ quen biết nhau được một tháng. Thôi Cao Dục cười, tỏ vẻ thấu hiểu. Phải rời khỏi đây như thế nào hả? Lâm Bách Hạ quả quyết. Bất kể có thành công hay không, tôi cũng muốn tự mình thử một lần. Tôi không thể cho cậu đáp án, vì tôi là người đã thất bại. Cậu chẳng biết nói gì hơn. Nhưng tôi có thể cho cậu chút gợi ý. Anh ta nói từ tốn. Càng đến gần nó, cậu sẽ càng sợ hãi. Nỗi sợ sẽ ăn mòn ý chí của cậu, buộc cậu phải khuất phục. Tôi thất bại là vì tôi sợ. Còn cậu thì sao? Cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình vì Tống Khinh La không? Lâm Bán Hạ không biết mình có thể hay không, nhưng khi đối mặt với một số việc, trong lòng cậu hoàn toàn vô cảm. Người khác thấy xác chết sẽ hét toáng lên, nhưng cậu vẫn chai lì như đã đánh mất phần quan trọng nào đó trong cảm xúc. Có lẽ đây là ưu thế của cậu, nhưng cậu không định nói cho anh ta biết. Cậu rất thông minh. Thôi Cao Dục khen ngợi. Tôi phải nhắc nhở cậu, một người thông minh nhưng ý chí không kiên định có lẽ còn mất mạng nhanh hơn người bình thường đó. Bởi khi ấy, ngay cả tư cách tồn tại như một món hàng cũng không còn. Lâm Bán Hạ nhớ đến Tần Hữu, nhớ đến Khương Tín, nhớ đến những người vô tội xung quanh mình phải bỏ mạng. Không biết trong số bọn họ, có bao nhiêu người giống với những gì anh ta vừa nói và bao nhiêu người đã không thể quay về hiện thực được nữa. Xong rồi, thời gian sắp hết. Cậu còn gì muốn hỏi không? Tôi phải làm thế nào để tiếp cận được nó? Cứ đi sâu vào giấc mơ, cậu sẽ có được đáp án. Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Tiếng búng tay vang lên lần nữa, kim đồng hồ tiếp tục xoay. Hình ảnh trên tivi cũng chuyển động. Tống Khinh La khẽ chớp mắt, quay đầu thấy hai người không nói lời nào thì thắc mắc hỏi. Hai người đi ra từ lúc nào vậy? Thôi Cao Dục mỉm cười. Lúc cậu đang mãi xem tivi đây. Tống Khinh La nói. Hình như tôi ngồi đây lâu lắm rồi. Vậy à, mấy chương trình dở tệ lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy một ngày dài bằng cả năm. Tôi về trước đây, chúc hai người có một đêm tuyệt vời. Anh ta đứng dậy, phủi tay như muốn rũ sạch bụi bặm bám trong lòng bàn tay, sau đó nhếch môi, nháy mắt với anh. Tống Khinh La khinh thường chật lưỡi. Lượn đi. Thôi Cao Dục quay người bước vào màn đêm sâu hun hút. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong chốc lát. Cửa mở khi nào thế? Nói rồi anh quay đầu sang, phát hiện Lâm Bán Hải đang nhìn mình không chớp mắt. Ánh mắt cậu vô cùng phức tạp, ẩn chứa vô vàn cảm xúc, có chút vui sướng, có chút ưu sầu và có cả niềm yêu thích ngập tràn. Hình như Lâm Bán Hải hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình đã để lộ cảm xúc của bản thân. Cậu chớp chớp hàng mi, bảo ánh trăng đêm nay đẹp quá, hỏi anh có muốn ra ngoài ngắm trăng không? Tống Khinh La bỗng nở nụ cười. Cậu hỏi anh cười gì? Anh đáp. Có ai nói với em câu này chưa nhỉ? Câu gì? Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Câu này thì sao? Cậu thấy câu này hơi quen, hình như đã từng nghe được ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Ngốc à, đây là lời tỏ tình. Anh trìu mến nhìn cậu. Nếu anh nói với em, ánh trăng đêm nay rất đẹp, thì em hãy nhớ đáp lại anh một câu. Câu gì? Gió cũng rất dịu dàng. Tống Khinh La nghiêm túc dạy cậu bạn nhỏ nhà mình. Câu này có nghĩa là em cũng thích anh. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.